Đỉnh cao phú quý, chương 325, mấy cái nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn giết ta, chấm, đôi mắt người gầy này đột nhiên ngưng lại. Trình Uyên không trả lời hắn ngay. Thay vào đó xoay người bước đến sofa ngồi bên cạnh cô gái mặc áo đỏ. Lúc này, cô gái mặc áo đỏ sắc mặt trắng bệch, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người tuyệt vời như Chu Kiệt lại chết như thảm thế này. Người thanh niên trước mặt đột nhiên khiến trong lòng cô dậy sóng từng cơn sợ hãi. Nghĩ đến lúc trước cô một hai đòi khoét mắt người ta. Cô gái mặc áo đỏ vô thức thu chân vào trong bộ quần áo màu đỏ này. Đệm dưới mông ngồi thẳng. Đồng thời nhìn cảnh giác. Thân thể hơi thanh tú có chút run lên. Trình Uyên lần nữa đưa tay ra. Từ dưới mông tóm lấy cổ chân của cô ấy. Cười nói. Kiểu này mới thật dễ chịu. Lần này, cô gái áo đỏ không dám từ chối. Tất cả những người biết chuyện này đều phải vĩnh viễn câm miệng. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Anh nói điều này với một giọng nói rất nhẹ nhàng. Như thể anh đang giải thích chuyện nào đó không nghiêm trọng lắm. Nghe được lời nói này của anh, người phụ nữ áo đỏ đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không biết gì cả. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi... Trình Uyên vội vàng trấn an cô. Đừng sợ, đừng sợ. Thời điểm lúc nói chuyện, anh cũng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cẩn thận mà nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kiểu này, thật giống như một đôi trẻ đang âu yếm nhau. Tuy nhiên, trong nửa giây tiếp theo, bàn tay của anh đã trượt xuống đôi má mịn màng của cô, xuống chiếc cổ trắng nõn và thon thả rồi bóp lấy cổ. Thân thể của người phụ nữ càng thêm run rẩy cực độ. Khi con người vô cùng sợ hãi, họ thường thường quên phản kháng. Người phụ nữ mặc áo đỏ ánh mắt đầy tuyệt vọng và hối hận. Trong đầu hiện lên những câu nghi vấn. Tại sao người đàn ông này lại trẻ như vậy? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Trước đó ỷ vào Chu Kiệt, cô là người duy nhất kết án sinh tử cho ai đó. Nhưng hiện tại, tính mạng của chính cô lại nằm trong lòng bàn tay trông không dày đặc của người đàn ông trẻ này. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều biết rằng việc khiến một người im lặng mãi mãi là một điều vô cùng đơn giản. Ví dụ như để cô ấy đem tâm trí đó vào một thế giới khác. Cô ấy chỉ có thể nói chuyện với những con ma, những con quỷ. Trên đời có rất nhiều thứ mà người bình thường cả đời cũng không thể nào với tới được. Chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định mới có thể hiểu được. Giống như bây giờ, Trình Uyên sắp giết người. Anh định giết người phụ nữ như hoa như ngọc này. Rồi giết người vệ sĩ gầy gò kia. Nhưng thực tế, điều đó sẽ làm người vệ sĩ bất ngờ. Tuy nhiên, một sự kiện đột ngột xảy ra đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Tay Trình Uyên cũng dừng lại. Sau đó chậm rãi nới lỏng cái cổ mảnh khảnh của cô gái áo đỏ đó. Quay đầu nhìn về phía cửa. Người phụ nữ mặc đồ đỏ ôm cổ với vết bầm đầy kinh hoàng và thở hổn hển. 3 giây sau khi tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa được mở ra. Những vệ sĩ đã đi xử lý các xác chết trong phòng trước đó và giờ đã quay trở lại. Bọn hắn vừa vào phòng. Còn chưa kịp nhìn rõ tình huống xảy ra hiện tại. Đột nhiên ngửa đầu ngã xuống đất chết. Cảnh tượng này khiến con ngươi của Trình Uyên đột nhiên co rút lại. Cả Bạch Long và Trần Đông đều âm thầm kinh hãi. Vệ sĩ gầy gò đó nở một nụ cười xấu xa nói. Trình Đồng, tôi đối với ngươi không có ác ý gì cả. Xin hãy tin tưởng ở tôi. Trình Uyên liếc nhìn Trần Đông và Bạch Long. Sau đó gật đầu với tên vệ sĩ gầy gò này. Được rồi, ta tin ngươi. Tin. Trình Uyên trả lời đơn giản, nhưng vệ sĩ gầy gò lại giật mình. Tại sao lại tin nhanh vậy? Thực ra, Trình Uyên cũng không còn cách nào cả. Liếc nhìn Bạch Long và Trần Đông, thấy hai người đều có biểu hiện nghiêm túc. Đặc biệt là Bạch Long, nếu không phải đối thủ mạnh, anh ta sẽ luôn duy trì vẻ mặt vô cảm đó. Bởi vậy, Trình Uyên biết, người đàn ông gầy này, bọn họ hẳn là không có khả năng nào trêu vào được. Nhất là biết Trình Uyên định bịt miệng, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Thay vì giết hắn, chỉ cần mua đứt nó là tốt. Có lẽ là bởi vì Trình Nhiên nói tin tưởng, Cũng có lẽ là bởi vì anh trả lời dứt khoát, người gầy trông có chút ngượng ngùng. Hắn nhéo nhéo mũi, sau đó lắc đầu cười. Được rồi, vì ngươi tin tôi, vậy tôi sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Quà gì vậy? Vẻ mặt Trình Uyên căng thẳng. Vừa rồi anh không thấy người đàn ông gầy gò này làm gì? Vệ sĩ vào cửa liền chết một cách khó hiểu. Giết người vô hình sao? Tuy nhiên, người đàn ông gầy gò chỉ vào người phụ nữ mặc áo đỏ. Nói, tôi khuyên ngươi nên giữ cô ấy lại. Tại sao? Trình Uyên nhướng mày hỏi. Bởi vì cô ấy có một đứa con trong bụng. Và cha ruột của đứa trẻ đó là một nhân vật không tầm thường mà ngươi không đủ khả năng để đụng đến. Người đàn ông gầy gò nói ra chân tướng. Nghe vậy, Trình Uyên cũng nở nụ cười. Trước đây, không ai cho rằng tôi có thể chọc giận Chu Kiệt. Điều này làm cho người đàn ông gầy này sửng sốt một chút. Sau đó nhướng mày nói. Ngươi muốn nổi, thỉnh thoảng nổi. Trình Uyên, lời nói này của anh lọt vào tai nghe của người gầy đó. Phảng phất như là đang nói. Không có người nào là anh không thể trêu vào. Chỉ là tùy ý anh có muốn gây hay không thôi. Vì vậy, người gầy nói nổi. Anh thở dài xong, thì người gầy nói tiếp. Chuyện đã như thế, vậy thì chúng ta đổi cách nói đi. Người phụ nữ này tên là Hồng Anh. Người trong giang hồ gọi là Hồng Tỷ. Năm nay 40 tuổi. 40 tuổi, Trình Uyên lập tức sững sờ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ trước mặt anh trông như 17 hay 19 gì đó. Điều này dường như vượt ngoài nhận thức của một người bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, cục trưởng cục tình báo của Chu Kiệt chính là thiếp của ông ấy. Người đàn ông gầy gò nói. Nghe đến đây, Trình Uyên hai mắt chợt co rụt lại. Trong khoảng thời gian này, Trình Uyên cố ý muốn che giấu chính mình. Anh lúc đầu cảm thấy mình làm đã rất hoàn mỹ rồi. Nhưng hành tung của anh lại bị Chu Kiệt vẫn là tìm ra được tung tích. Đặc biệt ở Tam Thạch Thôn còn có người mẹ và người vợ. Có thể thấy loại nhân vật này đối với Trình Uyên nguy hiểm như thế nào. Cảm ơn, Trình Uyên đối với người gầy nói. Người đàn ông gầy gò xua tay nói. Gặp lại sau, gặp lại sau. Sau khi người đàn ông gầy gò mở cửa rời đi, cửa phòng lại bị Trần Đông đóng lại. Ngay lúc đóng lại, người phụ nữ mặc áo đỏ Hồng Anh theo bản năng dùng mình một cái. Sau đó kinh hãi tiếp tục nhìn Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu nói. Thật nhìn đoán không ra. Vậy mà ngươi đã 40 tuổi. Hồng Anh run rẩy, mới 39. Trình Uyên ngồi trước mặt cô ta. Cẩn thận nhìn cô lần nữa. Da trắng, mềm và mịn, khuôn mặt tròn và săn chắc. Trông không giống một bà mẹ hết thời. Có thể nói cho ta biết ngươi làm thế nào mà bảo dưỡng được như vậy không? Trình Uyên hỏi. Hồng Anh, ngươi có thể đừng giết ta được không? Ta hứa sẽ đem sự việc hôm nay chôn sâu trong bụng. Trình Uyên gật đầu. Được, nhưng ngươi phải giúp tôi một việc. Làm việc gì? Ta muốn gặp thiếp của ông ta. Chấm, người nào? Trình Uyên hơi giật mình. Người, bao nhiêu? Ba ngươi. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Cách chương.